Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, thứ 276 chương thương đến trái tim của ta. Nam tử mở miệng, kia mang theo tử tính tiếng nói, mang theo ti tia tiểu ý và nghiền ngâm ni, nhưng mà, đương Lạc Đồng Đồng nghe thấy nam tử lời này, trong lòng kinh hãi, cái gì, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Ai yêu ngươi, Lạc Đông Đông lời này, thế nhưng không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra, nhưng mà, nàng lại không biết, đương nam tử nghe xong lời này hậu, trên mặt tiểu ý lại là cứng đờ. Sau một khắc, nam tử trên mặt, liền lập tức thay một bộ thương tâm buồn bã mô dạng. Nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng đáng thương, đạo bất tận đau thương. Long Nhi, ngươi có biết, ngươi lời này thương đến trái tim của ta. Nam tử một tay phủ ngực, làm ra thương tâm mô dạng, nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, chân mày một túc, trong nháy mắt, có chút không biết phải làm sao khởi tới, nói như thế nào, nam tử này đều là yêu thương sâu sắc trước đây cái kia Long Nhi. Lại không biết, trước đây cái kia Long Nhi, cũng sớm đã chết, hiện tại, hắn còn tưởng rằng Long Nhi chỉ là mất trí nhớ, ngay Lạc Đông Đông khó xử lúc. Lại thấy nguyên bản còn vẻ mặt thương tâm trạng nam tử. Đột nhiên xì một tiếng, liền cười ra tiếng, ha ha, Long Nhi, ngươi còn thật đáng yêu. Nam tử mở miệng, trên mặt mặt mày rạng rỡ, nghe thấy nam tử lời này, tái kiến nam tử trên mặt tràn đầy tiểu ý. Lạc Đông Đông lập tức sửng sốt, sau một khắc, liền lập tức hiểu được, chân mày một ninh, một cỗ ảo não khí liền lập tức xông lên đầu. Tốt ngươi, cư nhiên dám gạt ta. Hỗn đản, Lạc Đông Đông mở miệng gào thét lớn. Kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng đầy ảo não vẻ giận dữ. Mệt nàng vừa rồi còn bởi vì nam tử lời lo lắng bất đắc dĩ. Không ngờ, nguyên lai là nam tử này đang đùa nàng đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng tức giận. Lập tức, càng không hề nghĩ ngợi, liền kén khởi nắm tay. Hướng phía nam tử ngực chùy đi, Lạc Đông Đông hiện tại, dường như một cái khí tạc tiểu mèo hoang tựa như, cũng căn bản quên mất, nam tử này ngực còn có thương đâu. Theo nàng một quyền đi xuống, chỉ thấy nam tử ai ô, một tiếng, nguyên bản đầy trêu đùa tiểu y tuấn mỹ khuôn mặt, lập tức vừa nhíu, chán gian, đều là vẻ thống khổ. Thân thể càng lập tức cuộn mình khởi đến, một tay bưng bị đánh địa phương. Vẻ mặt bị đau kêu rên, nhìn nam tử như vậy vẻ thống khổ, Lạc Đông Đông trong lòng kinh hãi, lập tức phục hồi tinh thần lại, muốn, vừa khí nổ, lại quên mất, nam tử này ngực còn thụ thương đâu. Chính mình vừa lực đạo cũng không nhẹ, bây giờ còn một quyền trọng trọng đánh vào nam tử miệng vết thương. Nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông cả người lập tức hoảng loạn ở, trời ạ, xin lỗi, ta không phải mới vừa có ý, ta, là chỉ là bị ngươi khí tới, quên trên người của ngươi còn có thương, xin lỗi, Lạc Đông Đông tràn đầy hoang mang mở miệng nói. Bởi vì áy náy lo lắng xấu hổ, kia một xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, càng xoát một tiếng, huyết sắc hoàn toàn không có, kia đẹp đôi mắt đẹp chung, càng là bởi vì lo lắng áy náy, cấp tốc xông lên một tầng mờ mịt. Có thể dùng nàng thoạt nhìn, dường như không chịu nổi mưa gió diễn tấu hoa hạnh, đạo bất tận điềm đạm đáng yêu. Tương đối với vẻ mặt lo lắng Lạc Đông Đông. Nàng con ngươi chung, đều là đối với mình quan tâm xin lỗi áy náy. Kia một đôi hàm nước mắt tròng mắt, con ngươi chung mờ mịt lóe ra. Dạ Quân Dực thấy vậy, trong lòng không khỏi một quý, chỉ cảm thấy, này một đôi tròng mắt. Là hắn xem qua xinh đẹp nhất trong mắt, cho tới bây giờ, hắn đều biết, người con gái trước mắt này, là mỹ lệ, chỉ là trước nàng, mặc dù mỹ lệ, làm cho cảm giác, lại băng lãnh vô cùng. Đôi mắt nàng, cho tới bây giờ, đều là lộ ra một cỗ hàn khí, dường như kia tan không được băng sơn tựa như, mặc dù, ở đối mặt hắn thời gian, hội lộ ra một ít tình ý, chỉ là, đối với hắn mà nói. Lại cùng những người khác như nhau, chẳng qua là hắn đoạt đi hoàng vị bảo tọa quân cờ. Công cụ mà thôi, mà bây giờ, nhìn trước mắt này một quen thuộc khuôn mặt, con người trung lóe ra xa lạ kia, lại vô cùng đẹp quang thải. Dạ Quân Dực trong lòng rung động. Lần đầu tiên, có loại muốn có một nữ tử xúc động. Cũng là lần đầu tiên, không muốn nhìn thấy một nữ tử vì mình thương tâm rơi lệ khổ sở. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Dực không khỏi cố nén ngực đau đớn, giơ lên kia tuấn mỹ lại hơi hiện ra mặt tái nhợt bàng. Môi đỏ mọng nhất câu, liền đối với Lạc Đồng Đồng mở miệng mỉm cười. Đứa ngốc, ta không sao, ngươi đừng lo lắng, nam tử mở miệng, trong giọng nói, đạo bất tận ôn nhu sủng nịch. Mặc dù nam tử nói như thế, chỉ là, Lạc Đồng Đồng tái kiến nam tử kia sắc mặt tái nhợt. Còn có chán gian ẩn nhẫn đau đớn, trong lòng áy náy sâu hơn. Mặc dù, nam tử này, nàng cùng hắn quen biết mới ngắn mấy ngày. Chỉ là, cùng hắn chậm rãi ở chung xuống. Lạc Đồng Đồng cảm thấy, kỳ thực nam tử này nội tâm cũng không hoại. Ít nhất hiện tại, hắn là đối với mình thực sự hảo. Rõ ràng bị nàng đánh như vậy đau, ngoài miệng lại nói không có việc gì, chỉ là không muốn làm cho nàng lo lắng mà thôi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng đối với nam tử áy náy sâu hơn. Xin lỗi, được rồi, ta đều nói không có việc gì. Hơn nữa, Long Nhi, nói đến đây, Dạ Quân Dực kia đẹp câu hồn mắt không khỏi lóe ra một chút. Con người chung đều là nghiêm túc vẻ, người ta giữa. Không có như vậy xa lạ lời. Nam tử mở miệng, ngữ khí thâm tình mà kiên định. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng chỉ là yên lặng cúi đầu trầm mặc. Lúc này, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy, chính mình trong lòng, dường như lật úp ngũ vị bình tựa như, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu là nàng không phải Long Nhi, thật là có bao nhiêu tốt. Dù sao, nàng xuyên Việt đến này triều đại, đã trước biết Dạ Quân Minh bọn họ. Ở bên trong hoàng cung, có nàng quan tâm người, Dạ Quân Minh, Sở Quy Trần, Dạ Quân Lang, Bình An, Thúy Nha, cũng không biết lúc nào khởi, nàng đã khi bọn hắn là thân nhân của mình, bằng hữu. Nếu không là của Dạ Quân Dực xuất hiện, có lẽ, nàng liền hội im lặng ở hoàng cung một đời đi. Thế nhưng bây giờ, Dạ Quân Dực xuất hiện, lại phá vỡ chính mình yên lặng. Nếu Dạ Quân Dực đối với mình rất xấu, rất không tốt, Lạc Đồng Đồng nhất định sẽ không nói hai lời, đứng ở Dạ Quân Minh bên kia. Thế nhưng bây giờ, nhìn Dạ Quân Dực đối với mình quan tâm ni còn có hắn nhìn phía chính mình. Kia thâm tình chân thành ánh mắt, cho dù là người có tâm địa sắt đá, đô hội không đành lòng thương tổn hắn đi. Thế nhưng, nếu là như thế này, Lạc Đồng Đồng nội tâm càng là quấn quýt. Dù sao, một bên là Dạ Quân Minh bọn họ, một bên là trước mắt nam tử này, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy, bàn tay lòng bàn tay đều là đau, thương đến kia một bên, đều là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy, cho nên, hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ, càng muốn, Lạc Đồng Đồng trong lòng càng là bất lực khổ sở, chỉ kém không có thân thủ chăm chú kháp ở tóc mình cuồng quét khởi tới. Khổ sở trong lòng, Lạc Đồng Đồng nguyên bản hàm ở con ngươi chung nước mắt. Rốt cuộc nhịn không được tuôn rơi rơi xuống, kia óng ánh trong suốt con ngươi, không ngừng theo kia đẹp lệ con ngươi tuôn rơi hạ xuống. Dường như lê hoa đái vũ, đạo bất tận sở sở động nhân. Thấy vậy, nam tử trong lòng không khỏi hung hăng một nhéo, chân mày một túc, con ngươi chung càng hơn mấy phần mình cũng chưa từng biết đến trong lòng ý. Long Nhi, ngươi tại sao khóc, ngoan, ngươi đừng khóc, ngươi khóc trái tim của ta đều phải nát. Hết chương.